Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng, muốn em luôn nhớ là sự phản bội của em đã hại chết anh trai của tôi. Tôi muốn em phải anh ấy cả đời. Hơi thở lạnh như băng đập vào trên mặt Diêu Tinh, từng chữ, từng lời rõ ràng, nghe đau đớn như vậy. Em bây giờ vẫn còn sống, chính là dùng sự anh ấy lẫn cuộc sống của em để tế lễ mộ thần. Cô nói xong chậm rãi ngăn chặn ở trên ngực, sự đau đớn đã nhanh chóng lan tràn. Diêu Tinh, em có biết trước khi chết, anh trai tôi đã từng gọi điện tới cho tôi hay không? Ngón tay của Mộ Giờ nhẹ nhàng xé qua gò má Diệu Tinh. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ đối với Đường Nhã Đình, anh ấy đã từng gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói với tôi với vẻ rất bi thương. Tiểu Lâm Phong nói rằng chỉ cần anh chia tay với Diệu Diệu, anh ta liền không truy cứu trách nhiệm của Diệu Diệu nữa. Anh không muốn cô ấy có chuyện, nhưng mà anh lại không làm thế nào để rời bỏ cô ấy được. Diệu Tinh nhẹ nhàng cắn môi, thân thể run rẩy thành một đoàn. Mộ thần, mộ thần. Nước mắt cứ trào ra mãnh liệt, cô không cách nào khống chế nổi. Anh trai tôi còn nói rằng, A Sở, em cười anh không có tiền đồ cũng được. Anh thật sự không thể không có Diệu Diệu. Anh không thể rời bỏ cô ấy. Nếu không nhìn thấy cô ấy thì anh sẽ rất nhớ. Nhưng mà anh lại không dám gọi điện thoại. Anh sợ nghe thấy giọng nói của cô ấy, anh lại sẽ càng thêm không thể khống chế được bản thân mình mà nhớ đến cô ấy. Mộ Sở nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ đều được nói ra thật nhẹ nhàng chậm rãi. Diệu Tinh, em nhớ đi, những thứ này tôi đã nói với em rồi. Khi đó em hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Vậy bây giờ thì sao? Em có đau lòng không? Có hối hận vì đã phản bội anh trai tôi không? Mộ Sơ hỏi. Diệu Tinh nghẹn ngào. Mộ thần, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệu Diệu không muốn như vậy, thật sự không muốn. Em lại cho là chỉ cần đáp ứng Tiêu Lăng Phong thì anh sẽ có thể không có chuyện gì xảy ra. Em không biết rằng chuyện sẽ biến thành như vậy. Nhìn bộ dạng Diệu Tinh có vẻ đã thông hiểu, ngón tay của Mộ Sở từ từ vòng lên. Mộ Sở, mày không thể dao động, không thể nào. Em biết không, có lúc tôi thật sự vô cùng muốn tự tay giết em. Nhưng mà khi mỗi lần thấy em bị gặp nguy hiểm, trong miệng em lại kêu tên Mộ Thần, thì tôi liền cảm thấy không đành lòng. Chỗ nào gây tổn thương cho em, tôi cũng sẽ lấy lại công bằng giúp cho em. Anh trai của tôi thương em như vậy, anh ấy đã bỏ qua, không thể để cho em phải chịu bị tổn thương. Anh ấy không có ở đây, tôi liền thay anh ấy bảo vệ em. Mộ Sở chậm rãi lau nước mắt của Diệu Tinh. Nhưng mà tại sao em lại cứ phải là Tiêu Lăng Phong? Diệu Tinh, tôi có thể bỏ qua không quan tâm đến việc em đã đối xử, đã làm gì với anh trai của tôi. Bởi vì anh ấy đã từng nói, bất kể em có làm sai việc gì, anh ấy cũng sẽ không trách em. Cho nên tôi cũng có thể, thậm chí nếu em yêu người khác, tôi cũng vẫn có thể rất vui vẻ mà chúc phúc cho em. Nhưng tại sao nhất định cứ phải là Tiêu Lăng Phong? Tay Mộ Sở cũng run rẩy, nhìn Diệu Tinh nghẹn ngào không cách nào nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Tim của anh cũng như bị nhéo lại thật chặt, cực kỳ đau đớn. Em liền yêu đơn giản tùy tiện như vậy, chính em là người đã bức tử anh trai tôi. Như vậy em coi anh trai tôi là cái gì đây? Việc này chính là cái mà em vẫn luôn mồm nói là tình yêu đích thực hay sao? Tình yêu của em chẳng lẽ lại có thể rẻ tiền đến như vậy hay sao? Đừng nói nữa. Diệu Tinh run rẩy túm lấy áo của Mộ Sở. Đừng nói nữa, cầu xin anh. Tại sao lại không nói chứ? Mộ Sơ hỏi. Diệu Tinh, em như vậy mà lại cũng không hề gặp phải cơn ác mộng nào hay sao? Em cùng với Tiêu Lăng Phong cuốn lấy nhau như vậy, làm hết những chuyện mà người ta không muốn nhìn thấy như vậy. Khi ấy em có từng nghĩ đến anh trai tôi không? Anh ấy cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ khó chịu, mà em cũng không hề nghe thấy. Nghe thấy được tiếng của anh ấy hỏi em, tại sao lại quên anh ấy? Tại sao lại phản bội anh ấy sao? À, Diệu Tinh đột nhiên ôm chặt lấy bản thân mình, kêu lên thành tiếng. Không nên nói nữa, không nên nói nữa. Diệu Tinh kêu lên, dùng sức bịt lấy lỗ tai. Diệu Diệu, em hãy làm bạn gái của anh nhé, có được hay không? Diệu Diệu, chờ em 18 tuổi rồi, chúng ta liền đính hôn đi. Diệu Diệu, thời gian trôi qua sao chậm hơn thế nhỉ? Em nghĩ đến khi nào thì mới có thể đến 18 tuổi đây? Lúc nói chuyện, anh vẫn luôn luôn sờ sờ đỉnh đầu của cô, vẻ bất đắc dĩ. Diệu Diệu, anh nghĩ muốn cả đời này sẽ được dắt tay em qua đường quốc lộ. Diệu Tinh đè ép ngực thật chặt, hô hấp càng ngày càng co rút lại, thân thể từ từ run rẩy co lại thành một đoàn. Mộ thần, Diệu Diệu cũng muốn được sống cùng với anh cả đời này. Em cảm thấy một người bẩn thỉu như em sẽ xứng với anh trai của tôi hay sao? Nghe lời Mộ Sở nói ra, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Mộ Sở. Tôi biết tôi bẩn thỉu, xin anh không nên hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi như vậy có được hay không? Trong giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút nghẹn ngào. Mộ thần chính là người con trai tốt đẹp nhất trên cái thế giới này, tôi đã sớm không xứng với anh ấy rồi. Từ ngày cô đáp ứng yêu cầu của Tiêu Lăng Phong thì từ ngày đó cô đã bắt đầu thấy mình cũng đã không xứng với mộ thần rồi. Trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net